Thề Lữ Khế Ước Đại Yêu, chương 143, Giam Cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra ta rất ngưỡng mộ người. Bạch Ngôn Lê lẩm nhẩm, có thể sống một cách đơn giản như thế. Ngưỡng mộ ta, chấm, Thương Phạt lại thấy như đang bị chế nhạo, buồn cười không tả nổi. Ngưỡng mộ ta vì đã bị ngươi đùa giỡn từ đầu đến cuối. Nếu có thể tự do mà sống, đâu ai muốn ngày ngày chìm trong mưu kế toan tính. Những năm gần đây, ta chưa từng có một đêm ngủ ngon. Dừng một chút, Bạch Ngôn Lê ngước nhìn gương mặt của bạn lữ tìm kiếm một chút thương tiếc đau lòng mà trước kia nhất định sẽ biểu lộ ra. Nhưng giờ đây, Thương Phạt đăm đăm nhìn hắn, sâu trong đôi mắt chỉ có sự lạnh lùng. Y khàn giọng, dù bây giờ ta có nói gì, người cũng không muốn nghe, không muốn tin. Thương Phạt nhớ Cửu Dư đã từng nhắc nhở hắn, nói bấy lâu nay hắn không khôi phục được yêu lực là bởi có người đang âm thầm hạ độc hắn từng ngày. Bây giờ hắn đã chẳng còn mong đợi gì ở Bạch Ngôn Lê nữa. Ngả bài cũng đã ngả bài rồi, chuyện gì cần biết thì hỏi cho rõ ràng. Sau khi ta tỉnh lại, mất một thời gian dài mới khôi phục yêu lực hoàn toàn, đó là do ngươi phải không? Ngươi vẫn tiếp tục hạ độc ta. Chấm chấm, không phải, là do xương độc năm đó vẫn tồn lưu trong cơ thể ngươi. Dư độc, vâng, dần dần sẽ thanh lọc hết thôi. Bạch Ngôn Lê lấy lòng, cẩn thận nói. Ta cũng luôn nghĩ cách tìm thảo dược cho người ăn. Thảo dược, Thương Phạt không những không cảm động mà còn kinh sợ. Hóa ra y đã động chân động tay với hắn nhiều như vậy. Mấy cái bánh bao, rồi đồ ăn linh tinh y làm cho mình, chỉ mới nghĩ đến chuyện Bạch Ngôn Lê đã bỏ gì vào trong đó, bất kể là thuốc bổ hay chất độc đều khiến hắn nghẹn họng như nhau. Nếu không có chuyện cứu một yêu quái trọng thương hôn mê cũng không phải vừa gặp đã đem lòng nhung nhớ, khế ước cũng là mưu toan, vậy thì. Trong 5 năm ta mất trí, rốt cuộc có lên giường với ngươi không? Hắn lẩm nhẩm trong miệng nhưng Bạch Ngôn Lê nghe thất nhẹ giọng đáp. Không, bị lừa thật là thảm. Thương Phạt lắc đầu cười thần. Nếu lúc trước sau khi tỉnh lại mà biết mình và đối phương chưa hề thân cận ra thịt thì hắn đâu có đối xử với Bạch Ngôn Lê đặc biệt như thế. Cho nên, từ đầu đến cuối, ngươi biết rõ chỉ cần khế ước này còn tồn tại. Thương Phạt giơ tay lên, sợi tơ hồng lại hiện lên chơi mắt. Ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. Cho nên y mới dám to gan lớn mật không sợ hãi gì tiếp cận dụ dỗ hắn. Tất cả đã được tính trước rồi. Ta cũng không dám chắc. Bạch Ngôn Lê ngồi bên mép giường, khẽ chạm mũi chân xuống đất để nói chuyện cho nghiêm chỉnh. Cho dù có khế ước đi chăng nữa, phu quân chắc cũng từng nghĩ đến chuyện cưỡng ép giải trừ, bất chấp hậu quả. Thương Phạt vốn là một yêu quái không thể trói buộc. Sau khi hắn tỉnh lại, Bạch Ngôn Lê tìm hiểu thêm, với tính cách tùy hứng của hắn, chỉ cần hắn khó chịu thì hoàn toàn có khả năng liều lĩnh. Còn Thanh Ngọc kia thì sao? Lúc phát hiện ra món đồ chơi kia trên giường, dù hắn tỏ vẻ tức giận ngút trời nhưng trong lòng không giấu được chút rung động. Chính vì những chi tiết nhỏ nhặt kỹ lưỡng đó, hắn mới càng lúc càng chú ý đến Bạch Ngôn Lê. Ta cố tình để đó cho người phát hiện, lúc đầu tính cách ngươi thay đổi xoành xoạch cũng là để khiến ta hoang mang nhỉ. Thương Phạt đã từng nổi sát tâm với y không chỉ 1-2 lần, nhưng lần nào Bạch Ngôn Lê cũng biểu hiện một bộ mặt khác đánh lạc hướng hắn. Ta chỉ dựa vào phản ứng của người để điều chỉnh từng bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đêm đầu tiên của chúng ta, bọn họ chỉ thực sự trở thành bạn lữ sau khi hắn tỉnh lại, còn 5 năm trước hắn và con người này chẳng hề liên quan đến nhau. Vâng, người kia đáp một tiếng, ngón tay khẽ siết lên tấm chăn. Người nói đã răng sẵn cái bẫy, chỉ chờ con mồi. Đầu óc Thương Phạt rối như tơ vò, chật vật gỡ từng nút. Tức là dù ta không đến hoang phục các ngươi cũng sẽ thực hiện kế hoạch này. Các ngươi còn có mục tiêu khác. Vâng, ha, Thương Phạt nghe y trả lời mà cười lạnh, cho nên nếu không phải ta vô tình bị các ngươi chú ý thì Bạch Ngôn Lê ngươi sẽ lên giường với yêu quái nào khác nhỉ? Bạch Ngôn Lê mím môi không đáp, Thương Phạt nhận ra sự dày vò dưới vẻ mặt bình tĩnh của y, suýt chút nữa không nhịn được mà nôn một trận. Xem ra ngươi không chỉ bẩn thỉu mà còn rẻ mặt nữa. Vì cái thứ gọi là nhiệm vụ kia mà dám hiến thân. Nói chuyện đến bây giờ, sao Thương Phạt có thể không nhận ra, những lời Bạch Ngôn Lê từng nói như kiểu không phải yêu quái nào cũng xấu, y chỉ hận những yêu quái tổn hại con người, tất cả đều là khoác lác. Y vốn căm ghét miệt thị toàn bộ yêu tộc, kế hoạch được vạch ra từ hơn 10 năm trước, để thực hiện kế hoạch này, Hạo Nguyệt đã hy sinh rất nhiều người. Trong mắt Bạch Ngôn Lê ngập tràn sự chua chát, giả sử ta nói với người, nếu mục tiêu không phải người thì ta sẽ không tiến hành, người có tin không? Lão tử thèm vào quan tâm ngươi ngủ với ai, nếu không phải hắn lỡ chân rơi vào bẫy rồi nảy sinh mối quan hệ thì Bạch Ngôn Lê trong mắt hắn chỉ là con gia súc thấp hèn mà thôi. Thương Phạt kiên nhẫn nói, ta Ta chỉ hỏi ngươi một câu, trước khi cùng ta, ngươi có từng lên giường với người yêu hay bán yêu nào khác không? Bạch Môn Lê ngơ ngác, dù ban nãy có bị mắng là dơ bẩn hay rẻ mạt, y cũng chưa từng kinh sợ như vậy. Y cúi đầu siết tấm chăn, khổ sở nói, ta không bừa bãi như người nghĩ đâu, vì cái nhiệm vụ chó má này mà ngươi tắm rửa sạch sẽ dâng lên tận giường ta. Thường phạt hận đến ngập đầu, có bao nhiêu lời khó nghe phải nói cho bằng hết. Ai biết trước đó ngươi còn nhiệm vụ nào nữa? Ta không có, Bạch Môn Lê cắn răng. Nếu ta thật sự phóng túng bất kham như thế thì trong 5 năm ấy ta đã làm với người rồi. Chẳng qua là không cần thiết thôi nhỉ, Bạch Môn Lê. Thường phạt không thèm tin. Đến lúc này rồi ngươi còn diễn cái gì? Chỉ vì khi đó chưa đến thời cơ thôi. Ngươi lên giường với một tên ngốc thì được cái gì? Ngươi phải chờ ta tỉnh dậy, câu như câu cá tự dùng mình làm mồi. Hay là người đánh ta đi? Bạch Môn Lê đứng thẳng dậy. Chỉ xin người, đừng nói ta như thế nữa. Người, cách xa ta ra một chút. Thường phạt giơ tay ngăn y đến gần. Ta nhìn ngươi mà buồn nôn. Trừ người ra, ta chưa bao giờ đụng chạm với người hay yêu quái khác. Ta không rẻ mặt như người nói. Nếu không thật sự yêu người, ta đời nào cam lòng nằm dưới thân hầu hạ người. Bạch Môn Lê đặt tay lên ngực, tay kia nắm chặt chiếc vòng hắn từng tặng như thể một người sắp chết chìm, mà chiếc vòng ấy là cọng rơm duy nhất y có thể bám víu. Ta có rất nhiều cách để không ngủ với người nhưng vẫn tiến hành được kế hoạch. Vậy à, cảm ơn ngươi. Thường phạt nghiến răng, đã không khiến ta sau này nghĩ tới chuyện ấy mà tắt hứng. Phu quân, dĩ nhiên không phải cùng ngươi. Thường phạt phất tay, có một chuyện ngươi đã làm đúng. Ban nãy ngươi vừa nói tới chuyện lên giường với ta để làm lợi thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thấy cũng phải, dù gì ta cũng là kẻ chiếm lợi. Phu quân, Bạch Môn Lê cau mày. Bản năng mách bảo cho y biết những lời thương phạt sẽ nói ra sau đây nhất định khiến y không dễ chịu. Tuy từ đầu đến cuối đều là mưu tính, đều là giải dối, nhưng ngươi nói cũng phải, có những chuyện thực sự đã xảy ra ta quả thật đã làm ngươi. Thương phạt cúi đầu sờ phiến quạt trên tay, Bạch Môn Lê chỉ có thể thấy được trán và cằm cửa hắn, nghe giọng hắn đều đều. Ta sẽ không giết ngươi, ta giữ cái mạng của ngươi lại, để ngươi ở mấy phục ngoài mà kéo dài hơi tàn. Bạch Môn Lê lặng lẽ nhìn hắn, không nói lời nào. Thường phạt suy ngẫm một chút, ta sẽ giải tán Đông Phủ còn khế ước bạn lữ này. Đừng, Bạch Môn Lê vội vàng lên tiếng, nếu người cưỡng ép giải trừ chẳng may chết thì sao? Nếu là lúc hắn chưa khôi phục yêu lực thì nhiều khả năng hành động này tương đương với tự sát. Nhưng giờ thực lực hắn đã tiến vào thượng cổ kỳ, chưa chắc đã không thể thử một lần. Dù có phải trả cái giá đắt hắn cũng chấp nhận được. Sau khi biết tất cả sự thật đằng sau, sự từ bi lớn nhất của thương phạt dành cho Bạch Môn Lê là tha chết cho y, không phải vì hắn còn sót lại tình cảm gì. Bạch Môn Lê không chỉ dẫm đạp lên tự tôn của hắn. Vì cái kế hoạch mang tên Đại Mộng Hồi chết tiệt này mà y biến hắn thành trò hề. Nhưng quan trọng hơn hết, y đã hủy diệt tất cả sự thiêng liêng về mối tình đầu trong lòng hắn. Vừa nghĩ thế, thương phạt cảm thấy mình thật tội nghiệp. Tất cả những cảm xúc thơ mộng đẹp đẽ đầu tiên trong đời đều là dành cho đối phương, vậy mà kết quả ra sao? Thôi khỏi nghĩ, sau khi giải trừ rồi, người làm sao? Người làm gì thì quang minh chính đại đi. Thường phạt không chịu nổi vẻ mặt lo lắng của y, Bạch Môn Lê càng như thế, hắn càng tức giận. Các ngươi căm ghét yêu quái, hận yêu quái, thì dương cờ lên mà khiêu chiến. Người giở trò cũng được, âm mưu cũng được, con người các ngươi giỏi những thứ đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, ngươi vạn lần đừng nên đùa bỡ với tình cảm. Ngươi khiến ta, chữ buồn nôn này nói không biết bao nhiêu lần rồi, thương phạt cũng phát chán. Dù cái kế hoạch chó má này không rơi xuống đầu ta, nhưng nếu ta nghe tới thì cũng sẽ tìm giết từng người các ngươi. Hắn nói rất nghiêm túc, thủ đoạn của Bạch Môn Lê khiến hắn khinh thường. Nếu Hạo Nguyệt làm ra những chuyện đó thì giết sạch cũng không oan. Đương nhiên phu quân sẽ khinh thường. Bạch Môn Lê lui lại chậm rãi ngẩng đầu lên. Người sinh ra ở đế kỳ, mang huyết mạch của gia tộc cao quý trên người. Từ thời khắc người mở mắt chào đời, trăm vạn yêu tộc khác đã phải quỳ dưới chân. Người làm sao hiểu được con người chúng ta chỉ để sống thôi đã phải dốc hết sức. Người làm sao hiểu được vì một bữa ăn qua ngày mà chúng ta phải hao tâm tổn trí như thế nào. Dù sao đi nữa, các ngươi cũng không thể đùa giỡn với tình cảm. Phu quân cảm thấy ta hèn hạ lắm sao? Bạch Môn Lê hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào thương phạt, giọng điệu bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường. Xin lỗi, ta cũng cảm thấy sao mình có thể vô liêm sỉ như vậy, sao có thể sống mà vứt bỏ hết nguyên tắc như vậy. Ta cũng xem thường bản thân, còn xem thường hơn cả người nữa, cho nên ta không xứng. Ta chính là kẻ đê hèn như thế. Thương Phạt khá bất ngờ khi Bạch Môn Lê bỗng nhiên nói ra lời này. Hắn chậm rãi nhíu mày, cho nên ta không xứng. Bạch Môn Lê cúi đầu thật thấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Phạt muốn nói gì đó, nhưng vừa định mở miệng. Ta không dám xin người tha thứ. Bạch Môn Lê cắt lời hắn, bình tĩnh nói. Làm bạn lữ với người mấy năm nay, ta biết phu quân của mình là một yêu quái như thế nào. Người kiêu hãnh, mạnh mẽ, người chỉ sống vì bản thân, người chơi sáng không dinh bụi trần, cho nên người đừng vì một kẻ như ta mà mạo hiểm. Thương Phạt cảm thấy có chút quái gì. Hắn nhìn Bạch Môn Lê chằm chằm, xem y định nói gì tiếp. Tất cả đều tại ta, do ta đã tính kế bán đứng tình cảm của bản thân. Những sai lầm này nên để mình ta gánh chịu chứ không phải người. Người định gánh chịu thế nào? Con người không thể chủ động giải trừ khế lữ. Thương Phạt cười lạnh, muốn chế nhạo những lời luyên thuyên vô nghĩa của Bạch Môn Lê càng nghe càng dối trá. Không phải không có cách giải trừ khế ước bạn lữ, trừ Tư Vĩ ra, Thương Phạt cũng chưa từng hỏi yêu quái nào khác. Cũng bởi sau đó hắn thật sự thích Bạch Môn Lê nên mới không tìm hiểu nữa. Chỉ cần có được một vật, Bạch Môn Lê bình tĩnh nói, ta cũng tìm thấy rồi, sẽ mau chóng lấy được thôi. Ta sẽ giải trừ khế ước cho nên người đừng mạo hiểm. Bạch Môn Lê cũng không dám vọng tưởng sau khi thú nhận xong mà Thương Phạt còn lưu luyến mối quan hệ này. Người đã sớm chuẩn bị rồi nhỉ, sẽ nhanh chóng lấy được có nghĩa là không phải sau khi ngả bài mới bắt đầu đi tìm. Thương Phạt bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Cách đây ít lâu, hắn đã rất nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch tương lai của cả hai, nhưng Bạch Môn Lê không chỉ giở trò sau lưng hắn, mà từ trước đến nay, y chưa từng cho rằng tình cảm này sẽ bền lâu. Tuy nói là vì y biết rõ tính cách hắn mới làm như vậy, nhưng Thương Phạt khó chịu vẫn hoàn khó chịu. Ta không mong người tự làm hại bản thân, như thế có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi của ngươi sao? Ta không nghĩ thế, nói cho cùng, ngươi chọn thời điểm này để ngả bài với ta. Thương Phạt lại nghiến răng. Mỗi lời mỗi chữ Bạch Môn Lê nói ra, hắn đều phải suy nghĩ thật cẩn thận, đề phòng như phòng rắn độc. Chắc chắn không đơn giản là do chuyện ở núi Phù Bạch không bưng bít được nữa. Với khả năng của Bạch Môn Lê y hoàn toàn có thể nghĩ cách khác chứ kiên quyết ngăn cản hắn như thế không những không thành công mà trái lại còn khiến hắn sinh nghi. Giờ Thương Phạt nghĩ lại, ngay cả việc mọi chuyện bại lộ rồi dẫn đến lần thú nhận này đều do y khống chế. Điều đó khiến hắn có chút bất an. Nói cũng buồn cười, khi rời khỏi đế kỳ, hắn chưa bao giờ cho rằng có lúc mình phải sợ hãi một con người. Đã đến lúc, Bạch Môn Lê thu lại vẻ mặt khổ sở tuyệt vọng ban nãy, đăm đăm nhìn Thương Phạt. Mắt y chất chứa sự dịu dàng thường trực là ánh mắt y vẫn luôn dùng để nhìn vị trượng phu của mình với lòng bao dung vô bờ. Đến lúc gì cơ, Thương Phạt nghe mà dùng mình, hay là phu quân nói cho ta biết trước người định trừng phạt ta như thế nào đi? Thương Phạt đã nói sẽ giữ mạng cho y cũng nói để ý kéo dài hơi tàn. Là đối phó mới đúng. Thương Phạt sửa lời Bạch Môn Lê. Ta không cần mạng của ngươi, nhưng ngươi đã lừa gạt ta như vậy ta sẽ bẻ gãy hai chân hai tay của ngươi. Không được, Bạch Môn Lê nói ngắn gọn. Ta còn nhiều việc cần làm, nếu phải co quắp trên giường thì không làm được gì hết. Ta đang thương lượng với ngươi chắc. Thương Phạt bật cười, nhưng chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Hay ta còn phải hỏi ý kiến ngươi? Hạo Nguyệt đã giết độc nhãn, tiêu diệt độc phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Hầu Phục chỉ còn lại một nhà là Chiêu Anh Phủ. Không phải ngươi định ra tay với cả Chiêu Anh Phủ đấy chứ? Bạch Môn Lê gật đầu. Thương Phạt há mồm trợn mắt chế nhạo. Ngươi cũng tham lam quá nhỉ, không nhìn xem Hạo Nguyệt có đối đầu nổi không? Không phải Hạo Nguyệt, Bạch Môn Lê bình tĩnh nói. Là Đông Phủ, ngươi nói cái gì? Thương Phạt trợn mắt, là Đông Phủ, Bạch Môn Lê nhẹ nhàng lặp lại. Chúng ta đã đi từ Hoang Phục đến Tuy Phục tiến tiếp vào các phục trong cũng đâu có gì lạ. Ngươi nằm mơ đấy à, Đông Phủ là của hắn. Hắn không đồng ý, yêu quái nào dám phát động chiến tranh. Không nằm mơ đâu, sắp xảy ra rồi. Không phải phu quân mới hỏi ta thời điểm nào hay sao? Là bây giờ đấy, Đông Phủ đã chiếm cứ được Hầu Phục CPFN gia chủ đại độc phủ đã bị một tổ chức loài người giết chết. Toàn bộ yêu quái đang chú ý đến Hạo Nguyệt chẳng phải cơ hội tốt để Đông Phủ ra tay hay sao? Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Thương Phạt cao mày quan sát Bạch Môn Lê cảm nhận được sự sát phạt từ y, phu quân sẽ không đồng ý, Bạch Môn Lê quả quyết nói. Dù cho không phát hiện ra những chuyện này, dù người vẫn nuông chiều ta như trước ta cũng biết người sẽ không đồng ý, giới hạn của người trinh là ba phục ngoài. Ta lộng hành ở mấy phục ngoài ra sao cũng được nhưng người sẽ không để Đông Phủ dính vào vòng trung tâm. Thế chẳng phải phí lời sao? Dù không phát hiện ra cái kế hoạch đại mộng hồi chó má này, khi Bạch Môn Lê đưa ra yêu cầu muốn tiêu diệt một yêu phủ ở Hầu Phục, hắn nhất định sẽ không bằng lòng. Cho nên, Thương Phạt bỗng nhiên sực tỉnh, đây chính là thời điểm mà ngươi nói, vì biết hắn không đồng ý cho nên mới không cần che giấu nữa. Đó mới là dự định của Bạch Ngôn Lê. Vâng, xem ra ngươi phát điên rồi. Thương Phạt nheo mắt dần nổi lên sát tâm, ngươi ngõ ta sẽ để yên cho ngươi lộng hành hay sao? Bạch Ngôn Lê đứng trước mặt hắn, hết sức thản nhiên. Thương Phạt vung quạt nghe soạt một tiếng, phu quân đổi ý rồi à? Bạch Ngôn Lê không biến sắc, khẽ mỉm cười. Định giết ta sao? Ngươi cảm thấy liệu ta có dám xuống tay không? Ngươi không thể giết ta. Bạch Ngôn Lê lắc đầu, quan hệ khế lữ còn chưa giải trừ, ngươi lấy thứ này ra uy hiếp ta. Chấm, Thương Phạt tàn nhẫn hỏi. Không phải uy hiếp, đã nói rồi mà, ngươi không nên tự làm tổn hại bản thân. Bạch Ngôn Lê dịu dàng nói, như thể dỗ dành trẻ nhỏ. Cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ lấy được thứ kia về, giải trừ quan hệ bạn lữ với người. Khi ấy người giết ta cũng được, bớt lắm lời đi. Thương Phạt nhấc tay, phiến quạt biến thành dao găm, nhắm thẳng về phía đỉnh đầu Bạch Ngôn Lê. Người kia đứng im không nhúc nhích đến khi mũi dao sắp đâm vào trán, trước mặt y chợt lóe lên ánh sáng vàng. Ánh sáng kia cản lại mũi dao của Thương Phạt trước khi tan đi, hình dáng thực sự của phù khí lộ ra. Đó là một mảnh trăng lưỡi liềm, lớn chừng một bàn tay người, cong cong óng ánh. Dù là phù khí nhưng bề ngoài lại đẹp đẽ tinh xảo như món trang sức. Mũi dao găm bị vầng trăng chặn lại, ngón tay Thương Phạt khẽ động, dao găm nháy mắt biến thành 18 thanh. Bạch Ngôn Lê vươn tay phải, ngón tay khẽ chạm vào mảnh trăng lưỡi liềm. Cũng như linh khí bản mệnh của Thương Phạt, phù khí kia lập tức biến thành thanh nguyễn kiếm màu vàng nhạt. Trước khi bị 18 thanh dao của Thương Phạt ghim tua tủa, Bạch Ngôn Lê vung lưỡi kiếm ngang trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi y vừa động, căn nhà hoa rực rỡ dưới chân Thương Phạt bỗng nhiên rung chuyển. Trong nháy mắt những cánh hoa liền giạt ra xa. Thương Phạt phát hiện ra có gì không ổn, vội thu hồi linh khí, định nhảy ra khỏi trung tâm căn nhà. Nhưng xung quanh và trên đỉnh đầu hắn sáng lên phù văn vàng chơi. Hoa văn này rất giống với ở hang động núi Phù Bạch, nhưng khác ở chỗ nó không được khắc trên vách đá mà sáng chơi bao vây kín mít xung quanh hắn, khiến hắn không thể cử động. Con mẹ nó, ngươi lại gài bẫy ta. Chấm, Thương Phạt không biết tiếng gầm thét này của mình chất chứa bao nhiêu ấm ức và phẫn nộ. Hắn thật sự khiếp sợ cái con người trói gà không chặt tên Bạch Ngôn Lê này. Cho dù lúc nãy đã chứng kiến một cược của y, hắn cũng chỉ cho rằng y cũng như các thành viên của Hạo Nguyệt am hiểu vài chiêu thức chiến đấu thông thường, còn chủ yếu vẫn mạnh về khoản đầu óc. Ai ngờ, Thương Phạt vung tay, trường kiếm màu đen xuất hiện, yêu lực chấn động ầm ầm, vừa định xông lên làm gỏi Bạch Ngôn Lê thì hai chân lại mềm nhũn. Đầu óc choang váng một trận, hắn khẽ lắc đầu chợt thấy hai mắt nhòa đi. Thương Phạt phát rồ nhưng không có chút sức mà quát thao, trơ mắt nhìn Bạch Ngôn Lê cầm nhuyễn kiếm đi tới. Phu Cạn, người kia từ trên cao nhìn xuống hắn. Thương Phạt chống một tay lên mặt đất, sát khí dâng cao, ngửa đầu lên chửi. Chó má, đừng dùng yêu lực. Bạch Ngôn Lê ngồi xổm xuống. Thương Phạt nhìn y chằm chằm, nhưng hình ảnh trước mắt nhòa thành mấy cái bóng. Bạch Ngôn Lê dịu dàng nói, không dùng yêu lực sẽ thoải mái hơn một chút. Ngươi làm trò gì? Ầm ầm, tiếng nước chảy bỗng trở nên dữ dội, những bông hoa sen trong rãnh nước đồng loạt giạt ra xa. Thương Phạt kinh ngạc nhìn một chiếc lồng sắt ập xuống từ trên đỉnh đầu mình. Lồng sắt vừa vặn bọc kín trung tâm nhà hoa, chỉ trong mấy giây ngắn ngủ, nơi này đã biến thành lao tù. Mấy cây nến kia, Bạch Ngôn Lê nhắc nhở. Thương Phạt nhìn những ngọn nến đang cháy, vốn tưởng Bạch Ngôn Lê đốt nến cho lãng mạn, không ngờ. Con mẹ nó, ngươi lại hạ độc. Lúc trước hắn có ngửi thấy mùi hương lạ lùng, cả căn phòng lại lộng lẫy như phòng cưới. Thương Phạt vốn tưởng đó là sở thích biến thái của Bạch Ngôn Lê. Đê tiện lắm phải không? Bạch Ngôn Lê vẫn ngồi xổm, vươn một tay ra định đỡ Thương Phạt. Thương Phạt vừa tích được chút sức đã dùng hết để hất tay y ra. Bạch Ngôn Lê cau mày không kêu thành tiếng, thu bàn tay đã bị đập đến đỏ một mảng về. Ngươi lại định phong ấn ta? Chấm, những cánh hoa giạt ra xa, mặt đất trong phong cũng biến đổi, mực nước cũng dâng cao lên. Thương Phạt loạng choạng đứng dậy, phát hiện ra nơi này rất giống trận pháp phong ấn Diễm Nguyên ở núi Phù Bạch. Chỉ là muốn phu quân ở đây thêm ít ngày. Bạch Ngôn Lê đứng dậy theo, căn nhà hoa này tựa như một hòn đảo biệt lập giữa hồ sen. Lồng sắt này không rõ được làm từ vật liệu gì, nhưng rõ ràng không phải kim loại thông thường, được khắc vô số bùa chú. Người muốn ngủ hay tu luyện đều được. Ngươi muốn giam cầm ta? Chấm, giam cầm trong Trinh Đông phủ của mình. Bạch Ngôn Lê, đầu ngươi bị cửa kẹp à? Cách đây không lâu, phu quân đã hứa với ta rồi mà. Bạch Ngôn Lê nghiêm túc nói, phu quân hứa sẽ không rời xa ta. Chấm, Thương Phạt quay người nhìn chằm chằm Bạch Môn Lê, ánh mắt như nhìn loài rắn rết. Ngươi cho rằng cái lồng chim và cái hồ sen này nhốt ta được bao lâu? Nếu phu quân ở cấp yêu thần thì đương nhiên nhà giam dưới lòng đất này không thể giữ chân người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Môn Lê thu hồi nhuyễn kiếm, Thương Phạt không phản ứng, nhanh chân đi đến, đinh chạm vào song sắt. Bạch Môn Lê nhìn hắn lập tức thu tay lại, thở dài. Đau lắm đấy, người biết sao, Thương Phạt chỉ nói ba chữ, Bạch Môn Lê hoàn toàn hiểu được ý hắn. Chính người này đã từng quấn lấy hắn, luôn miệng hỏi sau cảnh giới thượng cổ kỳ là gì. Khi ấy, Thương Phạt nói là yêu thánh kỳ, mà giờ Bạch Môn Lê cũng đã nói ra được trên yêu thánh kỳ là gì luôn. Phu quân luôn nói đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì mưu ma trước quỷ chẳng có nghĩa lý gì, thật ra không đúng đâu. Trên thế gian có vô vàn kẻ mạnh, nhưng bọn họ vẫn chết. Họ chết không phải vì đánh không lại, mà vì có những mưu kế tưởng chừng vặt vãnh đã khiến họ bỏ mạng. Ta đã từng đối phó với nhiều đại yêu rồi, thậm chí thượng cổ kỳ yêu cũng có nữa. Bạch Môn Lê nhẹ nhàng nói, cứ như đang buôn chuyện phiếm. Ta nhận ra bọn họ đều có điểm chung là quá tin vào thực lực của mình, luôn đối đầu trực tiếp, cảm thấy không nhất thiết phải quanh co lòng vòng, chỉ dùng 1/10 sức lực cũng đủ đối phó. Nghĩ lại thì cũng không hẳn là sai, ngươi còn giảng đạo lý với ta. Thương Phạt tức đến đỏ mặt, từ khi sinh ra đến giờ, hắn đã sống hơn 50 năm, chưa từng nghĩ có một ngày mình lại tức đến chết. Ngươi đang chế nhạo ta không có đầu óc, ta sợ sau này ngươi chịu thiệt thòi. Ta có sau này hay không thì không biết, nhưng ngươi chắc chắn là không có. Sao phu quân không dáng chờ một chút, Bạch Môn Lê bình tĩnh nhắc nhở, 2 phút nữa chất độc trong cơ thể ngươi sẽ được bức ra thôi. Thương Phạt, chuyện đam mỹ. Quả thực hắn chịu nghe Bạch Môn Lê lải nhải mấy câu này hoàn toàn là để kéo dài thời gian, nhằm bươn xê độc do mấy cây nến ra khỏi người. Dù không dùng được yêu lực nhưng Bạch Môn Lê đã ngu xuẩn chịu bị nhốt chung với mình trong chiếc lồng này thì chưa có trách. Không cần biết trận pháp lợi hại ra sao, giờ y cũng không có lối thoát như hắn, thì sức sao so được với hắn. Thương Phạt định sẽ cắt y thành trăm mảnh, mỗi lần cắt một miếng thịt rồi hỏi xem rốt cuộc có chịu thả hắn ra không. Ai ngờ đều bị y nhìn thấu. Ngươi đoán xem, liệu ta có giết được ngươi trong cái lồng này không? Sát khí bắn ra bốn phía, Thương Phạt nhớ đến lúc mình trả lời Diễm Nguyên và Trường Bạch mà xấu hổ đến nỗi muốn đào lỗ chui xuống. Khi ấy hắn nói, y là lão bà của mình, còn có thể lật trời được chắc. Nhưng mà con mẹ nó, Bạch Môn Lê thật sự có thể khiến trời đất đảo điên. Cách chương.